Dược hương trùng sinh, chương 76, thay đổi, góc truyện audio.com, edit, Thanh Phương. Cố Hải đi học liền cảm thấy với hai ngày trước không khí có chút khác lạ. Kỳ thật không khí hai ngày trước cũng không phải tốt, bất kỳ ở đâu, người mới cũng là tiêu điểm, huống chi, hắn có chút danh không tốt. Tiểu tử hôm nay lại tới, tới cũng thế, ai biết hắn nghe tiên sinh giảng hiểu cái gì không? Phụ thân Cố Hải tư chất không cao, cái này cả tộc đều biết mà Cố Hải tự nhiên cũng bị coi như vậy. Mấy năm trước hắn tới tộc học tuy không phải chính thức đi học nhưng cũng được mấy tháng, nhận không ít người cười nhạo. Lên lớp ngủ tiên sinh hỏi đáp không được cùng Cố Lang đánh nhau trốn học thế nên sau ngày lễ Tết hắn không tới học đường học nữa. Lão cha là người ngốc nhi tử thì có tiền đồ gì? Thanh ấm chói tai Cố Hải không giữ được nhẫn nhịn, quay đầu ra sau nhìn, ngồi phía sau hắn, Cố Lang lập tức đem thân thể chôn tránh, đồng thời hắng giọng đánh người. Cả phòng quay lại nhìn thấy Cố Lang ngây ngần đứng yên một chỗ, mà thiếu niên đã quay đầu lại tiếp tục chuyên chú đọc sách. Cố Lang trợn mắt dựa vào trí nhớ, lúc này tiểu tử nên sớm phát điên xông lên, bị mình đánh một cước mới đúng. Học đường vang lên tiếng cười, Cố Lang, thế nào, người ta nhìn một cái, người liền sợ như vậy. Có người la lớn, tiếng cười càng to hơn, Cố Lang mặt đỏ bừng, oán hận nhìn thân hình Cố Hải. Cố Hải, ngươi là tên ngốc đần độn, không biết ngượng tới trường, thuần túy là đứng hầm cầu không ỉa hắn la lớn. Cố Hải nghe quay đầu, đường ca, vậy ngươi cũng làm một bãi phân cho đại gia nhìn xem. Hắn thản nhiên mỉm cười, học đường nhất thời lại là một mảnh cười vang, dĩ vãng Cố Hải tính tình thô mãng, chịu nguyên tắc là động thủ không động miệng, bây giờ thế nhưng cũng học động khẩu bất động thủ, hắn thay đổi, nhưng Cố Lang còn không thay đổi. Tiếng cửa oi làm Cố Lang tức giận thật sự, hắn dần giữ nắm thư bút trên bàn liền đập xuống. Cố Hải giống như mắt mọc phía sau gáy, lệch đầu thư bút bay qua sát hắn, nện vào người tiên sinh mới tiến vào cửa. Tiên sinh mới khoảng 50 tuổi, bị đập vào đầu thân hình liền đứng thẳng, sắc mặt âm u. Thấy hắn tới âm thanh ầm ĩ kêu Cố Lang ỉa nhất thời biến mất. Muốn ỉa sai, tiên sinh vuốt ve khăn trùm đầu, mắt nhìn hướng Cố Lang, điềm đạm phun ra hai chữ ra đi. Cố Lang không đoán được chính mình lại xui xẻo, nhất thời buồn rười rượi muốn đi ra thật xấu mặt thế nên chỉ quay tới quay lui, không chịu ra ngoài. Ra đi tiên sinh thanh âm cất cao mấy phân, Cố Lang giật nảy mình, không dám dừng lại, chạy ra đi đứng tại ngưỡng cửa. Ngồi trên Cố Hải cúi đầu nhẫn nhịn, miệng hiển hiện chút cười, lại cảm thấy ánh mắt kia lạc trên thân mình. Người tiên sinh thanh âm như trước bình thản, không nghe đến sao. Cố Hải sừng sốt ngẩng đầu. Ra đi, tiên sinh rời tầm mắt ngó cũng không thèm ngó hắn thản nhiên nói. Cố Hải giật mình, định nói, lại cuối cùng cái gì cũng không nói, đáp tiếng phải, đi ra ngoài, cùng Cố Lang đứng chung một chỗ. Học đường vang lên tiếng tiên sinh giảng, thúi tiểu tử Cố Lang thấp giọng mắng, nhấc chân đi đá hắn. Cố Hải tuy rằng đứng ở ngoài cửa, nhưng mặt ngó về phía phòng học nghiêm túc nghe bên trong tiên sinh dạy học không đề phòng bị Cố Lang đá lảo đảo một chút. Hắn quay đầu nhìn Cố Lang, rời sang bên cạnh mấy bước tiếp tục nghiêm túc nghe giảng. Cố Lang cảm thấy chính mình là người đần độn. Góc truyện audio.com, không khỏi nổi trận lô đình tiên sinh ở trong phòng, không dám tới đập tên tiểu tử này, chỉ dám ngồi trên mặt đất nhặt hòn đá nhỏ ném hắn. Ngươi là cái đầu gỗ ngu ngốc cái gì mà nghiêm túc cờ mờ ngươi nghe hiểu cái dám. Cố Lang thấp giọng mắng ta xem ngươi có thể giữ trang nghiêm được bao lâu. Nghỉ ngơi giữa giờ Cố Lang và Cố Hải bị chúng học sinh vây quanh, chào phúng chế giễu. Cố Lang sớm đã thành thói quen, thấy tiểu tử này không chịu nổi giễu cợt chạy một hơi. Đến mãi khi tiên sinh tiếp tục giảng bài, Cố Hải mới đứng vào chỗ không động đậy, thần sắc cũng không phản ứng gì. Chào ôi ta nói, ngốc đầu gỗ. Hắn hạ giọng, dùng hòn đá nhỏ đập Cố Hải một chút. Cố Hải như trước mặt ngó về phía Lý, nghiêm túc nghe tiên sinh dạy học bị hòn đá nhỏ đập ở trên đầu, ngó cũng không thèm ngó Cố Lang một mắt. Tiểu tử này, bây giờ so với da mặt mình còn dày hơn. Người mắng không đi à? Cố Lang rất là ngoài ý muốn. Nghiêm cái gì mà nghiêm? Cố Lang mắng, nhìn sắc trời tiên sinh giảng hết một khóa nên sắp tan học hiện tại, hắn đứng lâu, đùi muốn mọc rêu. Ngồi có đi hay không hắn có chút vô cùng buồn chán lại một lần nữa hướng Cố Hải ném cục đá thấp giọng hô. Cố Hải như trước không có để ý hắn. Phì vậy người cứ đứng đi. Cố Lang hừ một tiếng, vỗ vỗ xiêm y, vẫy vẫy tay chân, chạy. Góc phòng ánh nắng bắt đầu tắt tiên sinh nói xong câu cuối cùng thấy nhóm học sinh uể oải lên tiếng đã hiểu, bèn khoát tay áo nói hôm nay giảng đến đây thôi. Học sinh nhóm đứng dậy thi lễ tiên sinh gật gật đầu, xoay người đi ra học đường. Bên ngoài thiếu niên cúi đầu thi lễ, nói tiên sinh đi thong thả. Tựa hồ không đoán được người còn thành thành thật thật đứng ở chỗ này, tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, mới chậm rãi bước mà đi. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, trong nhà Cố Nhạc Sơn đèn đuốc sang ngời, Cố Lang nhắm mắt nằm trên xích đi trong phòng, tay cầm một quả đào ăn, tiếng kẽo kẹt vang lên. Người nói, Cố Hải hắn thế nhưng thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa nghe tiên sinh giảng bài. Một bên ngồi ở trước bàn sách nghiền nát Cố Ngư mang mấy phân kinh ngạc hỏi. Hừ, tiểu tử này, bây giờ rất kỳ quái. Cố Lang dựa vào ghế đong đưa dao động, đem ăn nửa cái quả đào tùy tay ném ra đi, nện xuống tấm nệm dày, một điểm cũng không tốt. Thực không ý tứ, thay đổi, Cố Ngư mi dài nhíu lại, thay đổi sao? Hắn cúi đầu, nhờ có chút suy nghĩ. Có lẽ, người nhà này bây giờ với trước kia không giống nhau, vậy mà dám chống đối Cố Nhạc Sơn, trước công chúng dám phản kháng, chẳng lẽ các nàng quên? Cố Nhạc Sơn chính là chỗ dựa vững chắc cho các nàng. Phản kháng, các nàng bằng cái gì phản kháng? Mà giận nhất đó là, phản kháng thế nhưng thực các nàng được đến căn nhà. Bằng cái gì các nàng có thể như vậy làm? Bằng cái gì các nàng không nên cùng hắn một dạng, ăn nói khép nép nén giận hèn mọn muốn sống. Bị nắm chặt trong tay, rốt cục không chịu nổi áp lực đập tay xuống nghiên mực. Nhắm mắt Cố Lang xoay quả đào, giơ tay ném. Đồ ngu đừng lãng phí đồ tốt của tiểu gia. Quả đào nện xuống thân hình Cố Ngư, lại lăn xuống dưới bàn sách. Dạ, đó là tiểu gia không dùng. Cố Ngư cúi xuống, nhặt quả đào lên. Chào ôi, đem quả đào nhặt lên Cố Lang trên xích đu lay động, đây chính là vật quý trong cung, cha ta bỏ ra nhiều tiền mới mua được một sọt, tiểu gia thường ngươi nếm một chút. Vâng, ngồi trên, gocchuyenaudio.com, mặt đất Cố Ngư cúi đầu, duỗi tay nhặt quả đào đã bắn tung tóe nước, dùng tay xoa xoa, há mồm cắn lên. Ăn được không? Cố Lang vỉnh đùi hỏi. Ngon lắm, cảm ơn thiếu gia. Cố Ngư ngẩng đầu, lộ ra cảm kích cười. Cách chương.